vì nàng họa mày ngài, vì nàng cài mộc châm. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được ai đó trộm thuốc bôi cho nàng, lại dỗ dành sẽ đưa nàng đến một nơi, thì mấy ngày nay tâm tình nàng giống như được ngâm trong hũ mật, mày mặt lúc nào cũng tràn ngập ý xuân rào rạt. Khi Mộ Song đến Tô phủ uống trà, nói chuyện phiếm với hảo tỉ muội, liền thấy cô nương nào đó ngồi cười một mình đến si ngốc, còn thì thầm tự hát tình ca. Nàng ta cuối cùng nhịn không nổi gõ nhẹ vào trán Tô Vân Oản. Tô Vân Oản lập tức nhảy dựng, xù lông lên: "Mộ Song, đang yên đang lành sao lại đánh ta?" Mộ Song nhìn bộ dạng dữ dằn này, cảm thấy đây mới chính là người tỉ muội mình quen biết, may quá chưa bị ma nhập, vẫn là Tô Vân Oản của nàng. Tô Vân Oản nhìn thủ phạm vừa đánh mình bắt đầu ngẩn người như đang nghiên cứu tìm tòi gì đó, lập tức quơ quơ mất phát trước mặt Mộ Song. Mộ Song bừng tỉnh, hai người lại bắt đầu chí chóe nhau. Đến khi giỡn nhau chán, mệt mỏi nằm dài trên giường Tô Vân Oản, cả hai cô nương đều thở không ra hơi. Mộ Song đứng dậy tự rót trà uống, nói: "Vân Oản, bộ dáng ngốc nghếch vừa rồi của tỷ khiến ta quá ngứa tay, nhịn không được muốn đánh tỷ, không thể trách ta." Tô Vân Oản bĩu môi: "Gì mà bộ dáng ngốc nghếch, rõ ràng đó là khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc được không?" Nàng liếc Mộ Song một cái không thèm trả lời nàng, chỉ nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Song nhìn ai đó giả chết, không thèm tiếp chuyện mình, lại nhìn ra ngoài trời, ước chừng sắp tối, thế là tạm biệt Vân Oản hồi phủ. Tô Vân Oản tiễn Mộ Song ra cửa, sau đó yên trong nhà, ngoan ngoãn chờ Hạ Hầu Lẫm đến. Trong lòng nàng gấp gáp, hồi hộp muốn chết, tại sao Hạ Hầu Lẫm còn chưa đến, sắc trời đã tối thế này rồi, không phải chàng định cho nàng leo cây đó chứ? Trong ánh hoàng hôn đỏ au, Hạ Hầu Lẫm bước tới. Tô Vân Oản đứng ở trước cửa khuê phòng, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của chàng. Hôm nay chàng mặc một bộ y phục màu xanh đen, tóc buộc cao lên bằng một sợi dây đồng màu quần áo, vừa phong độ lại nhẹ nhàng. Chàng càng bước lại gần, Tô Vân Oản càng nghe rõ tiếng tim mình đạp loạn. Bịch bịch bịch, trái tim không nghe theo khống chế, điên cuồng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạ Hầu Lẫm nhìn giai nhân đứng chờ mình, nét mắt nàng thanh thuần trong sáng, lại có chút bướng bỉnh, cứng đầu, nụ cười rạng rỡ điên đảo chúng sinh, điên đảo cả lòng chàng, bước chân không tự giác mà nhanh hơn. Đến khi còn cách Tô Vân Oản hai bước, chàng vươn tay, dịu dàng nói: "Oản Oản, chúng ta đi thôi, ta đưa muội ra ngoài chơi." Tô Vân Oản nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy tay chàng. Hạ Hầu Lẫm nắm tay nàng thật chặt, trong lòng vui vẻ như muốn bay lên. Đôi bàn tay nàng mềm mại, trơn láng như một thứ ngọc hảo hạng, vừa nhỏ vừa mềm. Đã rất lâu rồi chàng không được dắt đôi tay này. Chàng vừa nắm tay nàng vừa nghiêng đầu trò chuyện: "Oản Oản, ta vốn định cưỡi ngựa, nhưng sợ muội ngồi không thoải mái, nên là tốt nhất chúng ta cứ đi xe ngựa." Tô Vân Oản dịu dàng: "Ừ," một tiếng, cũng không nói gì thêm, nàng chỉ sợ nói nhiều sẽ để lộ sự kích động vui vẻ trong lòng mình lúc này. Hạ Hầu Lẫm cảm thấy kỳ lạ, tại sao hôm nay Oản Oản lại không chịu nói câu nào? Nàng không thích bị chàng nắm tay sao? Nghĩ vậy chàng lặng lẽ buông lỏng tay, không dám manh động nữa. Bởi vì thẹn thùng, Tô Vân Oản vẫn luôn cúi thấp đầu không dám nhìn chàng, cảm nhận được chàng chậm rãi buông tay mình, nàng mới ngước mắt nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt chàng bình thản như không khiến trái tim vốn đang nhảy loạn của nàng lạnh đi. Nàng buồn bã siết chặt gấu tay áo: "Sao chàng? Chàng không thích nắm tay ta sao? Hai vừa rồi ta vui vẻ đến thế làm chi?" Sau khi hai người lên xe, bầu không khí có vẻ khá lúng túng. Hai người ngồi đối diện nhau, không biết nói cái gì. Cuối cùng Hạ Hầu Lẫm lên tiếng pha vỡ cục diện bế tắc: "Oản Oản, thân thể muội tốt hơn chưa? Nếu còn chưa bình phục ta lại trộm thuốc mang qua cho muội." Tô Vân Oản dương mắt nhìn chàng, trong lòng ngọt ngào, nhưng lý trí cũng đồng thời lên tiếng, đè ép những cảm xúc rung động trong nàng, ép nàng tỉnh táo, ép nàng đừng trở mong vào những điều không thể để rồi tổn thương. Tô Vân Oản lạnh lùng đáp: "Không cần đâu, huynh giữ lấy mà dùng." Không khí trong xe ngựa lập tức trầm xuống. May thay, nơi Hạ Hầu Lẫm dẫn Tô Vân Oản đến không quá xa, đi nửa canh giờ là tới nơi. Chàng bước xuống xe, đang định đỡ nàng xuống, nhưng Tô Vân Oản nhanh hơn đã tự nhảy xuống rồi. Hạ Hầu Lẫm cười khổ: "Oản Oản hình như vẫn còn giận chàng." Tô Vân Oản nhìn sắc trời đã tối, khu này dân cư thưa thớt, xung quanh có vẻ không có người ở, cách đó không xa là một rừng cây. Tô Vân Oản hồ nghi nói, Hạ Hầu Lẫm huynh dẫn ta đến đây làm gì? Hạ Hầu Lẫm không dám tiến lên nắm tay nàng, sợ bị nàng cự tuyệt, chỉ có thể đi phía trước, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ôn tồn nói. Cứ theo ta, ta dẫn muội đến một nơi vô cùng đẹp. Mặc dù hoài nghi nhưng nhập gia tùy tục, dù sao Hạ Hầu Lẫm cũng không bao giờ làm hại nàng. Cùng lắm là, khi dễ nàng mà thôi. Sau đó trong đầu Tô Vân Oản lập tức hiện ra cảnh hai người điên long đảo phượng. Nàng vỗ vỗ hai má mình, ép mình tỉnh táo, không suy nghĩ linh tinh nữa. Tô Vân Oản theo Hạ Hầu Lẫm vào rừng, càng đi vào sâu sắc trời càng tối, đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón. Tô Vân Oản bắt đầu sợ hãi nói, Hạ Hầu Lẫm chúng ta đi đâu vậy? Trời tối quá, Hạ Hầu Lẫm nhìn Oản Oản của chàng sợ sệt co người lại, theo bản năng, chàng nắm lấy tay nàng, ôn hòa dỗ dành. Oản Oản đừng sợ, sắp đến rồi, được chàng nắm chặt tay, cảm giác an toàn, yên tâm ùa về, nàng lại tiếp tục cùng chàng đi vào sâu trong rừng. Tô Vân Oản cảm thấy hai người đi lâu thật lâu, rốt cuộc Hạ Hầu Lẫm cũng dừng lại. Tô Vân Oản nhìn quanh, một mảng đen xì, cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ có ánh trăng yếu ớt soi rọi. Nàng đang định mở miệng hỏi, lại bị chàng che miệng, nhẹ giọng thầm thì. Tới đây, Oản Oản, nhìn này. Tô Vân Oản nghĩ thầm, nhìn cái gì cơ chứ? Ở đây có cái gì để nhìn à? Nào biết trước mắt đột nhiên sáng bừng một mảng, đẹp như tiên cảnh, chú thích. Điên long đảo phượng, ý chỉ việc hoan ái quấn quýt. Cách chương.